One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, PX Pacifista chi phí chuyển di. Về sau đo liền không có cái gì đặc biệt vượt quá Claudius dự liệu. Cùng hắn trong ấn tượng sai lầm không lớn, có thể phát sinh laser, kim cương bất hoại. Đồng dạng hỏa pháo đều không thể đột phá phòng ngự, tốc độ cũng rất nhanh, là một cái cỗ máy chiến tranh tới nói, một khi sản xuất hàng loạt, đúng là có thể ở một mức độ rất lớn cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Nguyên bản trong chuyện xưa, hải quân xác thực cũng thực hiện sản xuất hàng loạt hóa. Bất quá bởi vì phí tổn quá cao, chính phủ thế giới quá mức thối nát, cũng không đủ sức đến loại vật này hoàn toàn sản xuất hàng loạt. Bởi vậy chỉ làm mấy trăm cái, sau đó liền ngừng, làm một loại lực lượng tinh nhuệ, xem như đủ, nhưng muốn cải biến toàn bộ thế giới cách cục, căn bản không có khả năng, nhưng là hiện nay khác biệt. Claudius thủ hạ chính phủ thế giới mặc dù không thể nói là phú giáp thiên hạ, nhưng nếu là chăm chú dây lưng quần, vẫn là có đầy đủ Berry đến ủng hộ hải quân sản xuất hàng loạt PX Pacifista. Với lại cái đồ chơi này, nói trắng ra là cũng là có đầu nhập mới có thể có hồi báo. Dựa vào PX Pacifista, đem biển cả hỗn loạn trình độ cùng hải tặc uy hiếp cực lớn giảm xuống. Càng thêm có thể bảo hộ thương mại phát triển nha. Cái này thương mại cùng đi, kinh tế mang tới tiền lãi. Chính phủ thế giới làm theo đủ tiền trả, mà lại là ăn đầu to cái chủng loại kia. Cho nên tại gặp được cái này PX Pacifista chân chính hiệu dụng về sau, Claudius không chút do dự liền quyết định, muốn đem vật này đại lực ủng hộ một chút, muốn sản xuất hàng loạt hóa. Theo ta thấy, chúng ta trước làm một chút thí điểm, ném bỏ xuống một cái này PX Pacifista. Cho còn lại gia nhập liên bang vương tộc nhóm đều là một chút biểu diễn. Để bọn hắn nhìn xem cái đồ chơi này uy lực. Đến lúc đó nếu là có thể đem cái này PX Pacifista coi như một cái thương phẩm bán cho các quốc gia, chi phí liền có thể rời đi. Thậm chí còn có lừa. Đúng, cái đồ chơi này phí tổn bao nhiêu? Claudius lúc này cùng một đám các đại lão ngồi tại nghiên cứu khoa học căn cứ trong văn phòng. Cầm trong tay chén trà, uống hai ngụm về sau, mở miệng hỏi, Vegapunk tiến sĩ nghe vậy nhanh chóng đáp lại nói, phí tổn còn là rất cao, muốn so bản bộ quân hạm còn muốn đắt một chút. Sakazuki nguyên soái thì trầm giọng nói, giá vốn, 300 triệu berry tả hữu, 300 triệu sao? Claudius sờ lên cái cằm, sau đó nói ra, nếu là hiệu quả nếu có thể, liền dùng 500 triệu berry định giá, bán cho các quốc gia, dùng để chống đỡ hải tặc lực lượng xâm nhập. Claudius miễn đi đại đa số Tenzukin cung phụng, lại thấp xuống rất nhiều thuế má, tự nhiên không có khả năng tự móc tiền túi, cho những cái kia gia nhập liên bang cung cấp loại này tăng giá trị tài sản phục vụ. Nếu mà muốn, ngươi đến thêm tiền mới được. Đem loại này chiến tranh binh khí, bán cho gia nhập liên bang, không tốt lắm đâu. Vạn nhất bọn hắn dùng để làm một chút không chính cống sự tình làm sao bây giờ? Sengoku tổng soái chần chờ một chút, mở miệng hỏi, cái này gia nhập liên bang nếu là cầm cái đồ chơi này phát động chiến tranh làm sao bây giờ? Xâm nhập còn lại quốc gia, ở đây đều là đại lão. Đương nhiên cũng có thể nghe rõ Sengoku tổng soái ý tứ. Vegapunk tiến sĩ ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất. Mở miệng nói ra, cái này tương đối tốt an bài. Chúng ta cho cái này PX Pacifista đưa vào một chút chương trình là được rồi. Khiến cái này chiến tranh binh khí chỉ có thể dùng để đối kháng chính phủ thế giới đánh dấu qua thế. Lực đối địch, tỉ như hải tặc. Tỉ như tội phạm cái gì, kỹ thuật đầu nguồn nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Bọn hắn không thay đổi được cái gì. Claudius tiên sinh gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, như vậy đi, cải thành thuê hình thức, 500 triệu berry 3 năm, đến đông đủ tục thuê, không mướn, chính phủ thế giới có quyền thu hồi, với lại tại tất yếu tình huống dưới, cũng có thể trực tiếp thu hồi, đem tiền lui cho bọn hắn là được rồi, cứ như vậy, cũng có thể trở thành chúng ta chính phủ thế giới đối gia nhập liên bang một loại mới hữu hiệu ước. Thúc, 500 triệu 3 năm, dần sửng sốt một chút, cũng không biết cái này có tính hay không là hắc tâm. Cảm giác rất đáng, nhưng tăng thêm cái này điều ước, những này gia nhập liên bang thật sẽ tiếp nhận sao? Một quốc gia, hơi lớn một điểm, liền không thể chỉ cần một cái a. Nói ít đến có 3 cái, tính toán ra, liền là 1 năm 500 triệu tiền thuê, tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Rất nhanh, dần liền lại suy nghĩ minh bạch, cái này trọng yếu không phải tiền thuê, Claudius không kém chút tiền ấy, trọng yếu là cái này ỷ lại cảm giác bồi dưỡng cùng lực ước thúc. Để chính phủ thế giới lực ảnh hưởng càng thêm thẩm thấu đến gia nhập liên bang bên trong đi. Tiền thuê cái gì, chỉ là cái thêm đầu mà thôi. Một là thu hồi chi phí, mà là lời ít một bút cái gì. Tesoro may mà không ở nơi này, bằng không hắn thật vui vẻ hơn nhảy dựng lên. Nuốt vàng nhà giàu áp lực có thể chuyển di đi ra ngoài a. Thậm chí còn có thể có lừa. Bọn hắn sẽ thuê sao? Sakazuki trầm mặc một chút, mở miệng hỏi. Muốn nói muốn làm chút thí điểm, sau đó trong âm thầm gọi mấy cái cùng chúng ta chính phủ thế giới quan hệ tương đối thân mật ra. Nhập liên bang mang cái đầu, 7 cái làm gương mẫu tác dụng, các loại chỗ tốt hiển hiện ra về sau. Những người còn lại tự nhiên sẽ động tâm, ta nhìn vấn đề không lớn. Claudius nghĩ nghĩ về sau, đương nhiên nói. Sengoku tổng soái cảm thấy tựa hồ cũng là đạo lý này. Những người còn lại cũng liền không có hỏi nhiều cái gì. Sau đó Claudius liền kết thúc cái đề tài này. Hắn liền là làm cái đầu mà thôi. Còn lại sự tình, hải quân muốn mình xuất ra cái điều lệ đến mới là. Muốn là chuyện gì đều mình làm. Còn muốn bọn hắn làm cái gì? Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển. Cùng Vegapunk tiến sĩ trò chuyện lên chuyện còn lại, ngược lại cũng không phải Claudius muốn biết cái gì. Khoa học sự tình, hắn cũng không hiểu, thuật nghiệp hữu chuyên công nha. Chỉ là muốn cùng Vegapunk tiến sĩ làm sâu sắc một cái liên hệ cùng tình cảm mà thôi. Dù sao trước kia thời điểm, Vegapunk tiến sĩ thế nhưng là bị cưỡng ép chộp tới chính phủ thế giới làm, khổ công. Trong lòng có không có oán hận chất chứa khó mà nói. Claudius đương nhiên muốn cùng hắn hòa hoãn một cái quan hệ a. Cái này trước đó nồi, chúng ta chính phủ mới cũng không lưng a. Hắn vậy mà không biết, Vegapunk tiến sĩ vừa tới thời điểm, đúng là đối chính phủ thế giới có rất lớn oán khí. Nhưng sau đó cũng cảm nhận được loại này lưng tựa đại thụ tốt hóng mát cảm giác. Mình tại dân gian giày vò đám đồ chơi này, chung quy là tài lực theo không kịp, nhưng đến chính phủ thế giới nơi này, thật sự là muốn tiền có tiền, muốn người có người, duy nhất tiếc nuối chính là, hắn không cách nào tự chủ lựa chọn hắn muốn nghiên cứu phương hướng. Đương nhiên, hắn đúng là cùng quân cách mạng có một chút vụng trộm lui tới, nhưng đó cũng là vì cho mình lưu đầu đường lui nha. Cái này không có gì có thể nói, mà khi Claudius làm chủ chính phủ thế giới về sau, Vegapunk tiến sĩ mặc dù không có gặp qua Steve Claudius, nhưng cũng có thể cảm giác được chính phủ thế giới nội bộ biến hóa. Đầu tiên, hắn tự do rất nhiều, nghiên cứu phương hướng cũng buông lỏng rất nhiều, cho nên trong lòng của hắn vẫn rất có hy vọng, cảm thấy có lẽ lại chờ mấy năm. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, hắn liền có thể đủ càng lớn trình độ bên trên bản thân lựa chọn nghiên cứu con đường. Claudius cũng xác thực là nghĩ như vậy. Hiện tại cấp tốc vô cục thế, người Vegapunk khẳng định phải nhiều làm điểm có thể tăng lên chúng ta chính phủ thế giới sức chiến. đấu đồ vật, chờ chúng ta bình phục đại hải tặc thời đại, thế giới tiến vào hòa bình chủ xoáy luật chi về sau. Ngươi lại đi chỉnh ngươi yêu thích đi thôi. Nói đến, Claudius không hiểu nhiều khoa học, bởi vậy cũng không biết nên lên chuyện gì tốt. Mơ hồ nhớ kỹ có cái gì Linux Factor, giống như rất cao cấp đồng dạng. Thế là hắn liền hỏi tới vấn đề này, muốn dùng cái này tới kéo mở lời đề. Kết quả ngược lại tốt, tại nghe thấy cái này chủ đề về sau, Vegapunk tiến sĩ hiển nhiên là tinh thần tỉnh táo. Trong phòng quang quác nói một tràng, Claudius đều nghe không rõ. Đại khái ý tứ liền là kỹ thuật này rất gia châu, thậm chí dính đến cái gì thần lĩnh vực, loại hình thế gian vạn vật cơ sở cái gì. Claudius sắc mặt có chút cứng ngắc, chỉ có thể thỉnh thoảng gật gật đầu, giả bộ như mình tại nghe dáng vẻ. Vegapunk tiến sĩ thì nói rất hưng phấn, chỉ chốc lát sau hắn lại đau lòng nhức óc chỉ trích nói, dắt tên kia đi tà đạo, Linux Factor căn bản không phải như thế dùng, hắn chỉ nắm giữ một chút da lông mà thôi, vậy mà dùng để chế tạo người nhân bản, cải biến thiên tính của con người, quả thực là làm bẩn khoa học hai chữ. Đúng vậy a, đúng vậy a, Claudius tranh thủ thời gian gật đầu nói, đúng, điện hạ, ngài đối những chuyện này cảm thấy hứng thú không? Nói đến, PX Pavifista nghiên cứu cũng coi là hạ màn. Tiếp đó, ta liền muốn tiếp nhận mới đề tài đâu. Vegapunk tiến sĩ đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, Claudius lần này tính là hứng thú. Cuối cùng từ cái kia nghe không hiểu trong lĩnh vực thoát ly đi ra. Mở miệng nói ra, đây là chuyện tốt à. Tiến sĩ có ý nghĩ gì sao? Vegapunk tiến sĩ nở nụ cười, mở miệng nói ra, là như vậy, ta cũng biết, hoàn cảnh bây giờ là như thế, cần ta vì chính phủ thế giới hiệu lực, bởi vậy có thể lựa chọn phương hướng tương đối nhỏ hẹp, bất quá ta tại ở trong đó, cũng tìm được hứng thú của ta chỗ, động lực, cái này sẽ là ta kế tiếp nghiên cứu giai đoạn. Chúng ta bây giờ sử dụng động lực hệ thống đều quá mức rơi ở phía sau. Claudius nghe vậy, trong mắt sáng lên, động lực là một thời đại tiến bộ tiêu chuẩn. Hắn đương nhiên minh bạch trong đó tầm quan trọng, bởi vậy toàn lực ủng hộ a. Cùng lúc, hắn cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, nói đến, ta lần này tới tìm tiến sĩ ngươi, còn có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Thương lượng đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN